Phu quân là não yêu đương. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Xuân Lan khiến trong lòng Trình Yên bùng lên một tia hy vọng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng lại rũ mắt xuống, ánh mắt trở nên u ám, không còn chút ánh sáng. Xuân Lan và Thải Hà nhìn thấy, trong lòng vô cùng đau xót. Hai nàng vội vã đỡ Trình Yên, lo lắng nàng sẽ ngã, liền lên tiếng: "Thiếu phu nhân, phía trước có một chỗ đình hóng gió, chúng ta đi nghỉ ngơi một lát nhé." Trình Yên không phản đối, lúc này nàng chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể cố gắng tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh. Nhưng tâm tư nàng vẫn không thể kiềm chế, cứ hỗn loạn trong đầu. Nàng được đỡ đến đình hóng gió, ngồi ở đó một hồi lâu, tâm trạng mới dần dần bình tĩnh lại. "Xuân Lan, ngươi đi hỏi thăm xem." Trình Yên nói được một nửa thì nghẹn lại, rồi rơi vào im lặng. Xuân Lan thấy vậy, vội vàng hỏi: "Thiếu phu nhân, ngài muốn nô tỳ đi hỏi thăm chuyện gì à?" Trình Yên nhìn sắc mặt lo lắng của hai nàng một lúc lâu sau, lắc đầu, không nói gì. "Thôi, không cần." Nàng đặt tay lên ngực, tự hỏi chính mình, rốt cuộc nàng muốn Xuân Lan đi hỏi thăm điều gì? Hỏi thăm xong rồi thì sẽ làm được gì? Nếu như giữa Lâm Mạt Nhi và Việt Hoàn thực sự có quá khứ, thì nàng có thể làm gì được? Nàng thậm chí không có đủ dũng khí để trực tiếp hỏi Việt Hoàn. Biết nhiều như vậy, chẳng qua chỉ thêm phiền não mà thôi. Sắc trời không còn sớm, chúng ta về phủ thôi. Trình Yên nhẹ nhàng lên tiếng, nàng vốn không có tâm tư đi dạo, chỉ là vì trượng phu và Minh Uy tướng quân có tình nghĩa, mới đi một chuyến này. Sau khi nói chuyện với Lâm phu nhân xong, nàng thật sự không muốn tiếp tục ở lại nơi này. Giờ đây, mọi chuyện xảy ra như vậy, nàng càng không muốn lưu lại thêm. Vịt đọc sách nè, V. Trình Yên cố gắng đứng dậy, nói rằng mình không được khỏe. Từ Minh Uy tướng quân phủ rời đi, nàng vốn tưởng rằng sẽ không có ai để ý đến việc nàng rời đi. Nhưng không ngờ từ khoảnh khắc nàng bước vào tướng quân phủ, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Chính ngay lúc ở hành lang dài, Lâm Mạt Nhi đã biết được Trình Yên đang ở đó. Hoặc có thể nói, mọi chuyện hôm nay đều là Lâm Mạt Nhi cố tình sắp đặt. Cho đến khi nha hoàn xác nhận Trình Yên đã rời đi và kể lại mọi chuyện nàng nghe được, Lâm Mạt Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, một cảm giác yên tâm tràn ngập trong lòng. Tuân Mộng Hoa nhìn theo hướng Trình Yên rời đi, trên môi lướt qua một nụ cười mang ý nghĩa sâu xa. Khi Tuân Mộng Hoa nhận được tin tức, biết rằng Trình Yên đã rời phủ mà không suy nghĩ nhiều, nàng vốn định để mọi chuyện trôi qua một cách nhẹ nhàng. Nhưng không lâu sau, Đông Thảo, nha hoàn thân cận, vội vã đến bên nàng, thì thầm vài câu: "Ngươi vừa nói cái gì?" Tuân Mộng Hoa bỗng ngồi thẳng dậy, giọng nói không khỏi cao lên, động tác quá mạnh khiến nàng ho khan. Các bà tử nha hoàn vội vàng xông tới, khuyên Tuân Mộng Hoa hãy bình tĩnh. Tuân Mộng Hoa không bận tâm, phất tay ra hiệu cho mọi người lui xuống. Sau khi mọi người rời đi, nàng mới gọi Đông Thảo đến gần, nghiêm giọng hỏi: "Ngươi vừa nói có phải sự thật không?" Đông Thảo gật đầu: "Nô tỳ vốn là được phái đi theo bảo vệ phu nhân, nhưng lúc nhìn thấy cô nương đi về hướng ngược lại, lo lắng cô nương không quen đường sẽ bị lạc, nên chạy theo. Ai ngờ vừa kịp nghe được mấy lời này." Đông Thảo đã thấy rõ mọi chuyện, nhưng lo lắng sẽ gây chú ý khi tất cả người hầu rời đi, nàng mới dám quay lại bẩm báo. Tuân Mộng Hoa không giống Trình Yên, dù chưa từng tận mắt thấy, nhưng qua miêu tả của nha hoàn, nàng đã đoán ra gần như toàn bộ sự tình, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Nàng lạnh lùng hỏi: "Cô nương đâu? Hiện giờ ở đâu?" "Cô nương đã trở về viện nghỉ ngơi. Nghe nói tâm trạng cô nương hôm nay rất tốt, còn sai phòng bếp mang tổ yến đến cho người." Đông Thảo đáp. Tuân Mộng Hoa im lặng một lúc lâu, rồi gọi Đông Thảo lại gần, sai nàng đi hỏi thăm thêm sự tình. Đông Thảo lĩnh mệnh rời đi. Phu nhân yên tâm, bên cạnh Tuân Mộng Hoa, nha hoàn Thu Nhụy là người nhà mẹ đẻ mang đến. Lúc này không có Đông Thảo ở đó, Thu Nhụy lập tức tiến đến hầu hạ. Thấy Tuân Mộng Hoa trông có vẻ lo lắng, nàng liền lên tiếng an ủi. Phu nhân, ngài phải bảo trọng thân thể, đừng để lòng nóng vội làm hại đến sức khỏe. Ta thật không ngờ, nàng lại có tâm tư như vậy. Tuân Mộng Hoa lạnh lùng đáp, Lâm Mạt Nhi và Việt Hoàn từ nhỏ đã quen biết. Nếu nàng ấy có tình cảm thầm lặng với Việt Hoàn, thì cũng chẳng có gì kỳ lạ. Tuân Mộng Hoa chỉ là không hiểu, tại sao Lâm Mạt Nhi lại hành động như vậy? Việt Hoàn đã thành thân, sao nàng ấy còn không chịu buông tha? Chẳng lẽ, một cô nương như Lâm Mạt Nhi lại có thể không chấp nhận được thất bại sao? Tuân Mộng Hoa lắc đầu, cảm thấy khó hiểu. Tuân Mộng Hoa, vì cơ thể yếu ớt từ nhỏ, luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Vì thế, mỗi khi làm chuyện gì, nàng đều có mục đích rõ ràng. Mục đích của nàng rất minh bạch, nhưng đối với hành động của Lâm Mạt Nhi hôm nay, nàng lại không thể lý giải được. Chính vì vậy mà Tuân Mộng Hoa cảm thấy khó hiểu. Phu nhân, xin đừng suy đoán lung tung. Đại cô nương nào có thể có tâm tư như vậy? Thu Nhụy lập tức khuyên nhủ, sợ sẽ làm phu nhân hiểu lầm, khiến quan hệ giữa chị dâu và em chồng căng thẳng. Nhưng hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống, chẳng dễ dàng gì mà tiêu tan. Tuân Mộng Hoa vẫn muốn biết rõ tâm tư của cô em chồng. Tướng quân phủ, nơi Tuân Mộng Hoa ở, lúc này như bao phủ trong nỗi lo lắng. Trong khi đó, tình huống của Trình Yên cũng không khá hơn. Sau khi từ tướng quân phủ trở về, Trình Yên miễn cưỡng đi vào chính viện để thỉnh an bà bà. Nàng cảm thấy rất thất vọng, mà Nhan Thị nhìn thấy dấu hiệu đó, không khỏi lo lắng hỏi. Đi một chuyến tướng quân phủ, sao ngươi lại không khỏe vậy? Trình Yên đối diện với bà bà, không thể giấu được cảm xúc, chỉ cần một chút nữa là nàng sẽ rơi nước mắt, nhưng nàng không dám nói ra sự thật, chỉ khẽ lắc đầu, tìm lý do cho qua, chỉ là cảm thấy Lâm phu nhân thật sự rất vất vả. Lý do này có phần gượng ép, nhưng Nhan Thị thấy con dâu không có phản ứng lạ, nên cho rằng nàng chỉ vì quá cảm động mà thôi. Bà nhẹ nhàng an ủi. Mộng Hoa nhìn yếu đuối, nhưng nàng thật ra không phải người như vậy. Con có biết không, khi tướng quân phủ gặp biến cố, Hoàng Thâm đi nhận nhiệm vụ ở biên quan, lúc đó chỉ có Mộng Hoa là người duy nhất có thể đứng ra gánh vác. Lâm gia tuy không giàu có, nhưng dòng họ vẫn còn. Nhiều người nghĩ Mộng Hoa còn trẻ, là một cô nương yếu đuối. Ai ngờ nàng lại có thể bảo vệ được toàn bộ gia sản tướng quân phủ. Không chỉ bảo vệ được sản nghiệp, mà nàng cũng không thỏa hiệp với ai. Những chuyện này không phải là bí mật, ai cũng biết. Chính vì vậy, từ đó về sau, không ai dám coi thường tướng quân phủ nữa. Những lời bà nói thật là rất đáng học hỏi. Lâm phu nhân thật sự là người rất xuất sắc, con còn rất nhiều điều cần học từ nàng ấy. Trình Yên nói, từ đáy lòng, nhưng Nhan Thị lại lắc đầu. Nàng và con lúc đó là không có cách nào khác. Con cũng biết, Tuân gia tuy có thế lực, nhưng phu nhân là người ngoại tộc, nhà mẹ đẻ không thể can thiệp nhiều. Thân thể lại yếu đuối, nàng ấy đã phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, giống như đang lấy mạng mình mà làm việc. Nhưng ta nhìn thấy con sẽ trải qua những điều tương tự. Ta đương nhiên không muốn con phải chịu khổ. Nhan Thị nói về những chuyện trong quá khứ, không phải để Trình Yên noi theo, mà chỉ muốn nàng hiểu rằng, không phải tất cả mọi thứ đều như vẻ ngoài. Có những điều, chỉ có Trình Yên mới có thể tự mình cảm nhận được. Trình Yên lặng lẽ nghe, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, cùng bà trò chuyện một lúc rồi trở về Thanh Khê Viện. Nàng tự cho là có thể giấu giếm tất cả, nhưng không biết mỗi hành động của nàng đều có thể bị người khác nhìn thấu. Khi Trình Yên rời đi, Nhàn Thị lập tức sai người đi điều tra, đi hỏi thăm xem hôm nay trong tướng quân phủ có chuyện gì xảy ra không. Ứng Dung lặng lẽ rời đi, còn Trương Mama nhìn Nhan Thị, cẩn thận hỏi, phu nhân có cảm thấy có điều gì không ổn không? Có lẽ ta nghĩ quá nhiều, chỉ thấy Yên Nhi hôm nay ra ngoài một chuyến, lại có vẻ khác thường. Nhan Thị nhíu mày, nếu không có gì thì thôi, nhưng nếu có chuyện gì, Nhan Thị không nói hết câu. Nhưng Trương Mama đã hiểu ý của bà, nếu thật sự có chuyện, phu nhân sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cách Trương